Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 173, chôn. Diệp Vũ hỏi: Nghe nói thiên đấu tác thác những thứ này đại thành thị ba người bên trong có thể chọn một cử đi đến top 50. Tuyết Thanh Hà gật đầu: Đúng, cái này cử đi danh ngạch có thể cho ta không? Cái này, Tuyết Thanh Hà do dự, tuy nhiên đã kiến thức Diệp Vũ thực lực, để hắn chấn kinh, nhưng hắn còn muốn càng nhiều kiến thức, nhưng, về sau trận đấu cũng có thể kiến thức đến, vấn đề sớm hay muộn. Tuyết Thanh Hà gật đầu: Có thể, cái kia danh sách này liền cho ngươi. Thiên đấu tổng cộng 10 cái đại thành thị nắm giữ dạng này cử đi tư cách. Nói cách khác, 10 người có thể không dùng tham gia trước mấy ngày trận đấu. Diệp Vũ nói: Cảm ơn, vậy ta liền chờ top 50 lúc lại đến. Vũ Huy không nhìn, tinh anh giải đấu lớn chiến đấu, đều là hồn vương, hồn đế cấp. Diệp Vũ lắc đầu: Không cần, thời điểm này không bằng đi tu luyện. Được. Diệp Vũ rời đi trở về Lam Phách học viện, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tu luyện lúc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác thất ngày trôi qua, thiên đấu tinh anh giải đấu lớn 50 vị trí đầu cường đã đi ra. Về sau trong vòng 3 ngày trận đấu quyết ra vô địch, làm Diệp Vũ biết mình đối thủ về sau phát hiện là 62 cấp hồn đế, có thể đi vào 50 vị trí đầu, trừ qua nắm giữ đỉnh phong võ hồn số ít 59 cấp có thể vượt cấp chiến đấu. Đại bộ phận đều là 62 cấp đến 64 cấp. Diệp Vũ gọi tới Liễu Nhị Long, để cho nàng giúp đỡ. Ban đêm, Liễu Nhị Long tra được Diệp Vũ đối thủ nơi ở, vọt thẳng vào giữa phòng. Đối thủ giật nảy mình, nhất thời phóng thích võ hồn. 6 cái tốt nhất phối trí hồn hoàn quanh quẩn quanh thân. Là ai? Nữ nhân. Liễu Nhị Long miếng vải đen che mặt, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng theo đầy đặn dáng người đến xem liền biết là nữ. Liễu Nhị Long không nói thêm gì, trực tiếp động thủ. Không lâu, Liễu Nhị Long đem Diệp Vũ đối thủ cho cột, kéo đến thiên đấu thành bên ngoài một chỗ rừng cây. Lúc này Diệp Vũ đã đang đợi. Khổ cực a dây. Diệp Vũ trên mặt cũng được miếng vải đen, từ trên cây nhảy xuống, nhìn lấy đối thủ của mình bị đánh là mặt mũi bầm dập, máu me be bét khắp người. A di, ngươi ra tay quá nặng đi đi. Diệp Vũ có thể tưởng tượng đến hắn đã trải qua như thế nào tàn phá. Hừ, không biết lượng sức ra hỏa, liều mạng phản kháng. Nằm cạnh đánh tự nhiên là càng nặng, bị dây thừng buộc, tất thối ngăn chặn miệng nam tử, ánh mắt xéo qua liếc mắt một bên. Phát hiện có một cái thủng sát, còn có một cái hố sâu, hiển nhiên là vừa đào. Hắn nhất thời luống cuống, ô ô ô kêu, a di, chôn hắn đi. Được, Liễu Nhị Long trực tiếp một chân hung hăng đá vào nam tử trên thân. Nam tử như bóng đồng dạng lăn lộn mấy cái quyền rơi xuống Diệp Vũ đào xong trong hầm. Ô ô ô ô ô, nam tử kinh hoàng kêu. Diệp Vũ cùng Liễu Nhị Long không nhìn thẳng, hai người cầm lấy thuồng sắt bắt đầu lấp đất đem hắn vùi lấp. Vùi lấp về sau, Diệp Vũ tại chỗ nhảy nhót vài cái, muốn đem đất dẫm kín, nhất thời mặt đất lắc lư. Bị chôn lấy nam tử lại là mấy ngụm máu phun ra. Trong lòng của hắn kinh hoàng vô cùng, dường như không chỉ có đem chính mình chôn, còn rời một ngọn núi đè ép đồng dạng. Không sai, hắn không cách nào động đậy mảy may. Làm xong những thứ này, Diệp Vũ cùng Liễu Nhị Long rời đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Vũ tiến về trận đấu chỗ, đi vào phòng nghỉ. Tuyết Thanh Hà cùng hai gã khác kẻ dự thi đã đang đợi. Hai người nhìn Diệp Vũ cực kỳ kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, bọn họ cũng nghe nói trước mấy ngày sự tình. Tuy nhiên hoảng hốt, nhưng trong lòng là cảm tạ Diệp Vũ. Không có Diệp Vũ đả thương trước đó hai người, bọn họ cũng không có cơ hội tham gia trận đấu. Tuyết Thanh Hà nói, Vũ Huynh, người phải đối thủ là 61 cấp cường công hệ hồn đế. Người có lòng tin thắng sao? Cái này, không có, dù sao thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù ta hồn hoàn phối trí tốt, có hồn cốt, nhưng muốn thắng rất khó. Nhưng, vì tổng thể thứ tự, ta sẽ đem hết toàn lực. Tuyết Thanh Hà gật đầu. Cố lên, có thể đi vào 50 vị trí đầu mạch đều là thực lực cực mạnh. Cơ bản gặp phải đều là hồn đế. Nhưng ta tin tưởng ngươi toàn lực ứng phó. Vẫn là có hy vọng. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu. Tổng cộng 25 cái lôi đài. 50 vị trí đầu cường phân biệt tại 25 cái lôi đài mỗi người tiến hành chính mình quyết đấu. Tất cả kẻ dự thi ào ào lên sân khấu. Diệp Vũ đi vào 17 phía sau lôi đài. Đối thủ cũng không có tới. Làm khoảng cách trận đấu chỉ còn 1 phút sau lúc. Còn lại lôi đài đều là 2 người. Chỉ có Diệp Vũ chỗ lôi đài chỉ có hắn một cái. Ánh mắt mọi người cũng toàn bộ rơi vào số 17 lôi đài. Nghị luận ầm ĩ, cực kỳ kinh ngạc, tiểu tử kia trước đó làm sao chưa thấy qua. Nghe nói là thiên đấu chỗ cử đi top 50. Cái gì? Hắn xem ra rất trẻ trung a. Chẳng lẽ, người lùn trứng, khả năng đi, có lẽ xem ra giống thiếu niên, nhưng kỳ thật đã hơn 30. Có điều, đối thủ của hắn đâu? 1 phút đồng hồ thời gian trôi qua, trọng tài tuyên bố, bởi vì số 17 lôi đài tuyển thủ dự thi Dương Thạc không thể đến đúng giờ chàng. Tuyển thủ Diệp Vũ đạt được thắng lợi, tiến vào 25 cường. Tất cả mọi người nhất thời cảm thấy Diệp Vũ vận khí thật tốt. Trong phòng nghỉ, chuẩn bị quan sát Diệp Vũ chiến đấu Tuyết Thanh Hà giật mình. Đối thủ không có tới. Có thể đi vào top 50, tự nhiên đều cực kỳ trân quý cơ hội này, cơ hồ không ai sẽ đến trễ. Đây là có chuyện gì? Thật đến trễ vẫn là gặp cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, một lão giả xông tới, tức giận nói, Dương Thạc tối hôm qua biến mất, ta tìm một buổi sáng đều không có tìm được, khẳng định có người cố ý hành động. Lão giả ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Trầm giọng nói, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Lão giả này là Thiên Toa Thành thành chủ. Bọn họ Thiên Toa Thành 3 người dự thi chỉ có Dương Thạc tấn cấp đến top 50. Nhưng vậy mà tại tối hôm qua đột nhiên biến mất. Hắn cảm thấy đây không phải ngẫu nhiên. Diệp Vũ thản nhiên nói, ngươi có chứng cứ sao? Lão giả trầm giọng nói, không có, nhưng là khẳng định theo ngươi có quan hệ. Ngươi cảm thấy không phải Dương Thạc đối thủ, thì dùng loại phương thức này đi đạt được thắng lợi. Không có chứng cứ à? Vậy ngươi nói đây đều là của cá nhân ngươi phỏng đoán. Ngươi, lão giả muốn tiếp tục nói cái gì? Trọng tài túc tiếng nói. Thiên Toa Thành chủ, đừng nói nữa, mặc kệ là nguyên nhân gì. Kẻ dự thi không thể tại trận đấu trước đến. Cũng là thua, ở chỗ này, cũng nhắc nhở các vị, nhất định phải làm tốt đề phòng. Diệp Vũ xuống đài rời đi, lão giả nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có chứng cứ xác thực. Đến phòng nghỉ, Diệp Vũ nói, rất may mắn, xem ra hôm nay có thể nghỉ ngơi, ngày mai lại đến. Tuyết Thanh Hà cười nói, xác thực may mắn, đối thủ vậy mà không đến. Hôm nay trận đấu kết thúc. Tấn cấp kẻ dự thi ào ào tăng cường tự thân bảo hộ. Có thể lấy tốt bài danh, cũng có thể đề cao mỗi người thành thị địa vị. Cho nên mỗi tòa thành thị thành chủ đều mời đến cao thủ đi cùng bảo hộ. Diệp Vũ sau khi biết, cảm thấy muốn tiếp tục chôn người. Khó khăn, bảo hộ kẻ dự thi cao thủ, đều là hồn đấu la cấp, là mỗi người thành thị tối cường giả. Coi như Diệp Vũ chuẩn bị đi tìm kiếm đấu la lúc. Ngày thứ hai trận đấu bảng danh sách đi ra. Chính mình rất may mắn. Vậy mà luân không, tấn cấp 25 người. Liền sẽ có một người luân không dùng tham gia trận đấu. 12 đôi 12.